chantu devata sandamma munira chansa sunantu sangha mongkhadang dhamma savanakalo ayang phadanta dhamma savanakalo ayang phadanta dhamma savanakalo ayang phadanta namo tansa bhagavato arahato sama sambuddhansa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng quả chánh biện tri do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà, từ đệ từ Ngài giạt giạt tha. Tám nghiệp Thế Tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp độ tá bà. Thành tấm kinh lễ pháp thanh cao, tám tàng bá lý nghĩa nhiệm màu. Bạc chẳng con đường nắng thoát khổ, niết bàn đầu quả vượt trần lao. Con xin thành kính Đức Tăng già, ý bạc chân truyền đạo Thích Ca. Từ đệ thanh văn tròn đạo quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu oai lực tâm bảo, luôn luôn gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng. Cùng chư thiền nam tịnh nữ đáng hiền diện trong chánh điện của chùa Tịnh Tâm hằng tăng trưởng nắm điều các tường, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý đạo hữu, quý đồng hương, quý quan khách, hôm nay là cái ngày đại lễ của chùa Tịnh Tâm. Và hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2016, cũng là ngày 23 tháng 4 năm Bình Thân. Duyên hồi ngộ sư giặc hành được ban điều hành chùa Tịnh Tâm mời đến đây để cùng quý vị dự lễ Phật đản và chia sẻ một thời pháp thoại. Thì điều đầu tiên, sư giặc hành rất là hạnh phúc. Sư cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã đến đây. Và cùng xin chúc quý vị hưởng một mùa Phật đản luôn luôn an lạc và trí tuệ cùng như là chánh kiến, để cho mình có một cuộc sống ngày càng bình an hơn, giống như Đức Thế Tôn của chúng ta đang hiện diện trước mặt chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa quý đạo hữu, hôm nay là kỳ lễ mình gọi là Phật đản, nhưng thật ra là kỳ lễ này gọi là đại lễ tam hợp. Chính vì vậy cho nên thầy giặc hành hay là sư giặc hành xin chia sẻ với quý vị cái đề tài là tìm hiểu ý nghĩa đại lễ tam hợp. Đề tài này được chia làm 6 phần. Phần 1 giới thiệu hay là nhận dập. Phần 2 định nghĩa nhóm từ đại lễ tam hợp. Phần 3 tại sao những người con Phật phải tổ chức đại lễ tam hợp này hàng năm. Phần 4 bằng phương pháp nào người con Phật có thể bảo đáp thâm công lớn lao của Ngài một cách xứng đáng trong ngày đại lễ tam hợp này. Phần 5 nếu người con Phật bảo đáp thâm ân của Ngài bằng cách này thì có lợi lạc gì không cho trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và phần 6 kết thúc thời pháp thưa quý đạo hữu. Dạ, quý đạo hữu thấy cái đề tài rõ không quý vị? Dạ, thì bây giờ mời quý vị lần lượt đi vào đề tài của sư giặc hành. Kính thưa quý đạo hữu, thì giây phục thiêng liêng này, tất cả những người con Phật trên thế giới nói chung và con Phật tại chùa Tịnh Tâm nói riêng đang hân hoan, đang hạnh phúc chào đón về cái ngày lễ Phật đản hôm nay. Và đặc biệt á, mình đang hướng về quay lại thời gian gần trên 25 thế kỷ để nhớ lại tưởng niệm cái công lao to lớn của Đức Thế Tôn. Thì ngày lễ này trong Phật giáo Nam truyền hay Phật giáo Nguyên thủy trước quý đạo hữu còn gọi là đại lễ tam hợp. Tại sao gọi là đại lễ tam hợp? Bởi vì tam hợp là có ba sự kiện cùng xuất hiện trong một ngày, một tháng chỉ khác nhau về năm mà thôi. Ba sự kiện đó là gì? Ba sự kiện đó là ngày đàn sinh của Ngài, hay là ngày xuất hiện trên trần gian của Ngài. Cái sự kiện thứ hai là ngày thành đạo của Ngài. Và thứ kiện sự ba đó là ngày Phật nhắm mắt lìa trần, hay là mình còn gọi cái từ tôn kính hơn là ngài nhập niết bàn, còn gọi cái từ dễ hiểu hơn là ngài đã lìa trần từ giả cõi đời ra đi. Thì bây giờ mời quý vị đi vào kế tiếp để coi là trong này ba cái ngày đó như thế nào. Thì định nghĩa nhóm từ đại lễ tam hợp. Đại là gì? Đại là lớn. Lễ là gì? Lễ là nghi lễ. Tam là ba, hợp là cùng nhau hợp lại, có nghĩa rằng á là ba cái sự kiện mà cùng nhau hợp lại trong một ngày, một tháng, nhưng chỉ khác nhau một năm. Và đây là sự kiện thứ nhất, thưa quý đạo hữu. Thưa quý đạo hữu, đây là sự kiện thứ nhất, ngày mà Đức Phật đản sinh, hay là ngày mà Thái tử Tất Đạt Đá xuất hiện trên cõi đời này tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi cây vô hữu. Bà Hoàng hậu Ma Gia trên đường về quê ngoại thì đản sinh Thái tử Tất Đạt Đa. Thì ngày đó là ngày mấy? Trong tiếng Anh gọi là Full Moon Day of May. Trong cái năm 624 trước công nguyên, có nghĩa là trước dương lịch, thưa quý đạo hữu. Đó là cái ngày đầu tiên Thái tử Tất Đạt Đa xuất hiện trên cõi đời, đó là ngày 15 tháng 5 dương lịch. Nhưng khi về Việt Nam chúng ta thì chúng ta thường làm lễ vào ngày rằm tháng 4. Đó. Bây giờ cái sự kiện thứ hai đấy là gì? Sự kiện thứ hai là Đức Phật thành đạo cũng vào ngày 15 tháng 5 dương lịch, 15 tháng 5 dương lịch vào 589 trước công nguyên, có nghĩa là cách nhau 35 năm quý đạo hữu. Thì đây là hình ảnh mà ngài thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, đây là sự kiện thứ hai. Cho nên hôm nay kỳ lễ hôm nay, thưa quý đạo hữu, nó rất là long trọng. Không chỉ là ngày đản sanh mà ngày thành đạo, và ngày thứ ba đó là ngày gì? Ngày ngài nhập niết bàn. Cùng là ngày 15 tháng 5 năm 544 trước công nguyên, thì cách sau khi ngài thành đạo được ba, vào lúc 35 tuổi thì ngài đi quanh xứ Ấn Độ thuyết giảng đúng 45 năm, và ngài nhập niết bàn vào năm 544, có nghĩa là ngài đúng lúc 80 tuổi ngài nhập niết bàn và ngài từ giả cõi trần thế. Đó, cho nên hôm nay cái lễ này rất là lớn, quý vị. Và thì sư Giác Hạnh Thiệt nghĩ rằng đấy là một kỷ, cho dù trước đây nhiều giảng sư đã giảng rồi, nhưng hôm nay sư là người để nhắc lại cho quý vị ba sự kiện lớn lao trong cái ngày này. Cho nên quý vị không chỉ làm cái ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh, mà còn làm cái ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, và làm cái ngày Đức Phật nhập niết bàn. Dạ, quý vị rõ không nè? Dạ. Bây giờ mời quý vị sang phần 2. Tại sao người con Phật phải tổ chức đại lễ tam hợp ngày hôm nay? Thưa quý đạo hữu, cái điều đầu tiên mà mình tổ chức lễ đại lễ tam hợp á, không phải vì là mình chỉ làm lễ một cách đơn điệu mà thôi, mà bởi vì ngài mình làm cái lễ hôm nay với mục đích mình nhớ lại những cái phẩm hạnh của ngài. Phẩm hạnh của ngài là gì? Ngài luôn luôn làm những cái điều mà từ trong vô lượng kiếp, giống như là bổ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả, thì ngài đã làm những cái pháp đó trong suốt bổn á tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Thì hôm nay chúng ta làm đại lễ này với mục đích tưởng nhớ lại những cái công hạnh của ngài đã đi qua. Và hôm nay ngài ngồi trên này bởi vì nhờ những cái công hạnh này mà ngài trở thành một vị Phật tuyệt vời như vậy. Và chính vì cái đó mình làm lễ, cái thứ nhất là tưởng niệm công lao của ngài, cái thứ hai mình nhớ lại những cái phẩm hạnh cao quý của ngài. Để mình làm gì? Mình cố gắng tạo ra những cái thiện phước cho chính mình. Thì khi mình tạo ra những cái thiện phước đó, cái đó mới là xứng đáng dâng lên cùng cho Đức Thế Tôn ngày hôm nay, thưa quý đạo hữu. Thì trong kỳ công hành đó là Ngài rất là tinh tấn thực hành 10 pháp Bá La Mật. Thì trong Phật giáo Bắc truyền thì chỉ có lục đồ Bá La Mật mà thôi. Nhưng trong Phật giáo Nam truyền lại có 10 pháp Bá La Mật. 10 pháp Bá La Mật đó là gì? Bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tấm xá. Thì nhân đây Sư Giật Hạnh có làm một cái bài thơ, chuyển một bài thơ như sau là con nguyện. Xin đọc tặng quý vị. Bổ thí nguyện đề cứu đời, trì giới nguyện đề thành thơi tâm hồn, xuất gia nguyện phiền nào buông, trì tuệ nguyện rõ lỗi đường tự sanh, tinh tấn nguyện à không hành, khám nhận nguyện không chuộc tranh với người, chân thật nguyện chẳng đầu mối, quyết định nguyện thi hành lời rõ phân, từ bi nguyện sẽ theo chân, xả hành luôn nhớ buông dần hành đau. 13 lá mật nhiều màu, có nguyện theo gọt địa hầu tri ân, kính lại Ngài bậc minh nhân, có nguyện theo dầu chân trần người qua. Đó là bài thơ 13 lá mật quý đạo. Thì thưa quý đạo hữu, không những 10 cái Bá La Mật đó Ngài làm trong bổn á tăng kỳ kiếp, cho nên hôm nay chúng ta làm lễ tưởng nhớ Ngài, và đặc biệt chúng ta phải tưởng nhớ những cái công hạnh này. Nếu mình là người con Phật mà mình quên những cái công hạnh Ngài thì mình vất đi nửa cuộc đời rồi quý vị. Hôm nay ví dụ quý vị lên đây, hay là những em trẻ lên đây, sau đó những em trẻ ra ngoài trường, thỉnh thoảng có nhiều người hỏi bạn đi theo tôn giáo nào. Trả lời có thể trả lời là tôi đi theo tôn giáo Phật. Rửa ông Phật trước khi chưa làm Phật, ông làm cái gì? Ông đã làm cái hành nguyện gì mà hôm nay ông trở thành một vị Phật toàn giác? Thì khi đó quý vị không biết trả lời. Quý vị không biết trả lời là ai thèm quý vị? Chính quý vị thèm. Chính tôn giáo của quý vị thèm. Cho nên quý vị biết á, nhất là bên Thiên Chúa giáo, khi mà họ mới lọt mắt chào đời quý vị, là những cái kinh, những cái bài kinh, những cái bài hát họ thuộc rất là nhiều. Giống như cái bài kinh này là ai cũng nằm lòng, mà Sư Nhật Hạnh nhớ như thế này. Tại sao Sư Nhật Hạnh nhớ? Là khi mà còn 13 tuổi á, là nhà Sư Nhật Hạnh gần nhà thờ, cho nên buổi sáng Chủ nhật họ đọc là cứ vào trong đầu của sư, mà bây giờ sẽ tẩy ráng được quý vị. Thì bài kinh đầu tiên đó là gì? Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sản, nước cha thì đền, nhị cha thì hiền, dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ còn nợ chúng con, xin chờ để chúng con ra dừa cảm dồ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đó, thì khi Sư Giật Hạnh nói như vậy á, là quý vị biết sẽ khẳng định được rằng những người con chiên của họ rất là ngoan đạo. Những người con chiên của họ thậm những bài kinh, bài nhạc trong mẫu, trong thịt của họ khi mới vừa lọt mắt chào đời. Lọt là lọt bào thai mẹ chào đời. Thì tại sao mình là những người con Phật, mình không biết những cái công hạnh của Ngài, như vậy là bị mất nửa cuộc đời phải không quý vị? Sư rất mừng là hôm nay sư không bị mất nửa cuộc đời, bởi vì sư đã sớm cào đầu đi xuất gia theo dấu chân trần của Đức Thế Tôn. Đó, thì chính vì vậy khi mà quý vị biết như vậy á, quý vị có một cái thanh gươm rất là sắc bén để đối trị với cuộc đời. Cuộc đời ấy về quý vị nè, cuộc đời ấy bao giờ như thẩm thảm nhúng hồng cả. Cuộc đời luôn luôn là gái của bông hồng, phải không quý vị? Mà khi quý vị ra dừa cuộc đời, quý vị cũng có giáo pháp Ngài, quý vị cũng có thánh kiệm của Ngài, quý vị không dùng trí tuệ mà Ngài để lại cho chúng ta, thì như vậy chúng ta không đổi trì với cuộc đời được. Cho nên hôm nay Sư Giật Hạnh nhắc lại cho quý vị thôi. Vẫn biết trước đấy có nhiều giảng sư rất là giỏi, họ đã từng dạy mấy cái này hết rồi, nhưng bởi vì ngày tháng, bởi vì công ăn việc làm, quý vị đã quên rồi. Hôm nay Sư Giật Hạnh đại diện cho lớp tăng lữ hiện diện tại chùa Tịnh Tâm để nhắc lại cho quý vị nhớ lại những công hạnh ngày xưa. Đó, rồi tiếp thêm một cái nữa, quý vị biết không, Đức Phật có một lần á, hồi này quý vị biết không, trước khi mà Ngài chưa thành Phật á, là Ngài tu 6 năm khổ hành rừng già. Hồi xin nữa quý vị tụng bài kinh rồi quý vị sẽ biết. Ngài tinh tấn vô cùng 6 năm mà chỉ ăn một ngày một trái táo thôi, nhưng Ngài không thành Phật. Sau đó Ngài mình nhớ lại rằng á, Khi ta ở 13 năm trong vương cung, ta hưởng thú dục lạc, ta không thành được cái gì về trí tuệ cả. Và sau khi ta hành 6 năm khổ hành rừng già, ta cùng trí tuệ của ta càng ngày càng tiêu tụy đi. Cho nên Đức Phật mới đổi lại phương pháp chứng đạo, và Ngài có ngồi dưới cội cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, trong tiếng Anh gọi là Bodh Gaya in Ấn Độ, in India đó, ở Ấn Độ đó. Thì Ngài mới có lời thề nguyện như thế này, quý vị. Sĩ Giật Hành xin truyền thơ cho quý vị nghe. Thì Ngài, khi mà Ngài ngồi dưới đó, Ngài thề nguyện: nếu đêm hôm nay ta không thành Phật, thì cho dù thịt nạc xương tan, mẫu ta có khô, gân ta có mòn mỏi đi nữa, ta không bao giờ đứng khỏi cội cây Bồ Đề này. Thì nhân khi mà đọc câu chuyện đó, thì Sư Giật Hành có dịch ra bài thơ như sau, làm ra bài thơ như sau: hãy để giá tôi còn như, gân tôi nguyên vẹn ý như nó là, xương tôi vẫn đựng lá đà, thịt tôi còn đỏ mãi mà vẫn tươi. Dù cho màu càng hệt rơi, tôi luôn tinh tận không rời một ly, chỉ mong thoát khỏi lùi bí, luân hồi chậm dứt sanh đi không còn. Đây là tấm nguyện sắc son, nói theo từ phụ Thế Tôn trao truyền, nguyện mau thoát khỏi ưu phiền, lạc an mãi mãi hành viên vẹn toàn. Tác giả Giả Thành Suối Nguồn. Và cái biểu hiệu ngày 22 tháng 11 năm 2012 thưa quý đạo. Đó, thì qua cái bài thơ đó quý vị thấy chưa? Hôm nay nhiều lúc á, một ngày chủ nhật 2 tiếng đồng hồ thôi, quý vị nói: anh ơi, tôi bận rồi, tôi không đi chùa được. Chị thì nói: hôm nay tôi để tôi đi làm néo, tôi kiếm 10 đồng thêm đã, bởi vì những người bên Việt Nam rất khổ, đang cần tôi. Chính vì vậy quý vị không đến chùa được. Quá uổng quý vị. Quý vị nhìn lại Đức Thế Tôn, hôm nay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn mấy cũng không vừa cả. Quý vị biết mỗi lần mà nghĩ đến Ngài á, là sư chỉ có muốn ôm chầm Ngài vào lòng mình mà thôi. Ngài rất là tuyệt vời. Ngài nhờ cái sự tinh tận ấy, hôm nay Ngài đã có một cái đào quả viên thành và ngồi trước mặt chúng ta. Thì tại sao chúng ta không nở lòng nào, chúng ta đi theo dấu chân trần của Ngài, chúng ta tạo một vài cái phước nhỏ. Một là đi chùa, hai là giúp đỡ chùa, hay là tạo điều gì cho cái chùa này càng ngày càng đi lên. Với mục đích làm gì? Để khi mình đến chùa, mình có cái nơi nương tựa cho tâm hồn mình thanh thản, rồi để cho thế hệ sau nó đến đấy nó còn nhớ về cội nguồn Phật giáo, cội nguồn đất nước Việt Nam. Chứ còn nếu như quý vị không tinh tận giống Ngài, một ngày nào đó Sư Giật Hành đáng sợ quý vị, Sư sợ 20 năm nữa chùa Việt Nam có ai đâu. Phải quý vị? Bởi vì no one can speak English to teach for children here. Không có ai học tiếng Anh để mà giảng dạy cho lớp trẻ here. One day when they come here, they don't understand Buddhism in Vietnamese language, so they will run away from the temple. Sư Giật Hành đáng sợ 20 năm nữa chùa Việt Nam sẽ biến thành giống như những chùa Tàu trước đây. Quý vị biết không, trước đấy chùa Tàu ở đấy có 4.000 cái chùa, nhưng cuối cùng họ không truyền đạo bằng tiếng Anh, họ không truyền đạo bằng cái văn hóa của Tây Phương, mà họ chỉ bám lấy cái văn hóa của họ, và cuối cùng 4.000 ngôi chùa đó đã biến thành những cái của công của nước Mỹ, quý vị thấy chưa? Thì nếu quý vị bây giờ quý vị tạo ra mà quý vị không tạo cho thế hệ trẻ, ca dao Việt Nam có câu rất hay: tre tàn măng mọc. Bây giờ tre gần tàn hết rồi, măng thì thấy cỏ làm sao quý vị, thấy chưa? Cho nên quý vị hôm nay Sư Giật Hành đến đây vừa là đại diện chư tăng để mà chia sẻ cho quý vị bài pháp, vừa là nhắc nhở quý vị làm sao đó mỗi người từ thấp đuộc lên mà đi, và mỗi người chính là một Đức Phật, chính là một vị Bồ Tát, nhắc nhở những người con người cháu mình trở thành những vị Phật, vị Bồ Tát trong tương lai. Thì như vậy thầy thấy rất là hay. Còn không thôi một ngày nào đó thầy chỉ hẳn biệt giảng cho ai hết, hiểu chưa? Để chùa một người một mình thì giảng cho ai đó. Thì bây giờ thầy sẽ trở lại vấn đề cái bài giảng của thầy. Thì cái điều thứ nhất là Ngài tinh tấn thực hành 13 la mật. Cái điều thứ hai là Ngài đi đúng đường hay thực tập đúng phương pháp. Ví dụ mình đi từ quãng đường A đến quãng đường B, nếu mình đi sai đường thì không bao giờ đến đích, phải quý vị? Tương tự như vậy, mặt tâm linh càng khổ hơn. Nếu ngài mà đi không đúng đường thì 13 năm trong rừng sâu, xin lỗi, 6 năm trong rừng sâu, 13 năm trong vương cung, ngài không tìm ra lối thoát. Thì hôm nay ngài nhờ cái phương pháp thứ nhất là tinh tấn, nỗ lực, thực hành 13 là mở phương pháp thứ hai, ngài đi đúng đường. Và chính cái đi đúng đường đó cho nên ngài mà đạt quả vị hiền bây giờ và ngồi nơi đây với chúng ta. Thì hôm nay chúng ta đến đây để nhớ lại cái quãng đường ngài đi. Quý vị biết không, Đức Phật nói rằng á, xin lỗi, ca dao Việt Nam có câu rất là hay, không thầy đổ mày làm nên. Tại sao Đức Phật thời gian đó ngài không tìm đường ra? Bởi vì ngài chưa thấy được cái giáo pháp chân chánh. Thì tương tự như vậy, bây giờ quý vị đến chùa đó, quý vị nói đến gặp thầy, trong á, hạnh phúc kinh Đức Phật nói như thế này: không thân cần kệ ác, thân cần bậc trị hiền, đoạn lệ người đáng lệ là phúc lành cao thượng. Thì trong ca dao Việt Nam có câu không thầy đổ mày làm nên. Thì bây giờ muốn đi rõ con đường này, quý vị phải có thầy. Tương tự như Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài nhờ vô lượng kiếp tu hành, ngài nhớ lại những phương pháp ngài đi trước đây thì ngài đi lại đúng đường, cho nên ngài trở thành một vị Phật toàn giác. Và điều thứ ba là gì? Ngài đạt được mục đích tối hậu nhờ vào ái, nhờ vào Thượng Đế, phán quý vị không? Ngài nhờ vào sự tự lập, cho nên chúng ta thường nghe nói từ giác, giác tha, giác thành, viên mãn, được chưa? Bây giờ quý vị muốn cứu người ta trước, quý vị phải cứu mình trước đã. Như vậy không phải là ích kỷ mà đó là sự thật. Bây giờ hôm nay giống như sư Dược Hành á, tự nhiên nghe anh Võ Đồng Anh hay là anh Võ Dùng mời qua đây giảng pháp, mà bao nhiêu năm mình chưa mày mò trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, chưa tu tập, chưa kinh nghiệm, thì như vậy á, làm sao mà mình có thể qua đây và mình nói những cái kinh nghiệm bản thân tu tập được. Cho nên quý vị muốn á, muốn mà mình có một cái khả năng để truyền đạt lại người ta, muốn có khả năng lôi kéo người ta hay là giúp cho người ta hạnh phúc, mình phải có hạnh phúc trước. Bây giờ thầy Dược Hành cứ ráng nói pháp hạnh phúc mà nhìn mặt thầy Dược Hành rất là đau khổ thì ái tính quý vị. No way. Thầy chưa? Bây giờ thầy nói I want you to be a happy person. I want to teach you to be a happy person. But myself is so suffering. My faith is so terrible. How can I teach you? You don't believe me. Thì quý vị biết á, bây giờ thầy Dược Hành có thể dạy con tới đây, thầy dạy cho hạnh phúc, thầy có khả năng dạy cho con. Nhưng quý vị nhìn vô mặt thầy Dược Hành cứ nhăn nhó, cái mặt sao mà có vẻ là muốn tiền hay sao đấy nữa, thầy chứ. Thì quý vị làm sao tin thầy được? Mà quý vị nhìn vào mặt thầy Dược Hành có thể pháp nó hiện lên cái mặt á, có thể cái điều gì hạnh phúc trong nội tâm nó hiện lên bên mặt á. Các hàng văn có câu rất hay quý vị: tâm xuất tưởng, tâm anh hạnh phúc rồi thì nó xuất ra bên ngoài đó. Cho nên khi mà mình biết như vậy á, mình muốn mình có hạnh phúc để đi á, thì mình phải tự mình tìm cái hạnh phúc trước. Thì nhân đây sư Dược Hành nói Đức Phật của chúng ta thành một vị Phật không phải nhờ vào Thượng Đế. Quý vị biết khi mà Đức Phật xuất hiện ở xứ Ấn Độ á, ở Ấn Độ có 3 triệu vị thần đứng quý vị nè. Cây cũng thần, núi cũng thần, sông cũng thần, cái bàn thờ Phật cùng thần, hoa cùng thần, thần rất là nhiều. Nhưng khi Đức Phật xuất hiện ở xứ Ấn Độ thì ngài san bằng tất cả những cái đó hết, chỉ còn một số ít thôi. Thì bây giờ á, quý vị biết là có nhiều người họ nói rằng á, sau khi Đức Phật thành đạo đó thì ngài chỉnh nhờ cái sự kinh nghiệm của ngài, ngài mới nói ra được nhiều câu nói rất là bất hủ. Câu nói thứ nhất đây là gì quý vị? Xin lỗi quý vị, sư Dược Hành trích dẫn tiếng Anh: We can create a hell. Chúng ta có thể gì? Chúng ta có thể tạo địa ngục cho chúng ta. Câu 2: We can create a heaven. Chúng ta có thể tạo thiên đường cho chúng ta. Câu thứ 3: Chúng ta là kiến trúc sư của cuộc đời ta, hay là bạn là kiến trúc sư của cuộc đời bạn, thấy chưa? Câu thứ 4: Bạn phải gánh lấy những gì khổ đau và hạnh phúc mà bạn tạo ra. Câu thứ 5: Chính bạn là chủ nhân của chiếc thuyền của bạn, và chính bạn làm chủ vận mệnh của bạn. Quý vị thấy chứ, đạo Phật rất là tuyệt vời. Càng học đạo Phật, quý vị càng mến đạo Phật, càng say vào đạo Phật. Nhưng tiếc thấy có nhiều người họ cười ngửa xem hoa, quý vị. Cho nên họ làm đạo Phật của chúng ta càng ngày càng xa vời với hiện tại. Chứ còn nếu mà dạy đạo Phật kiểu này, quý vị, càng ngày quý vị mến đạo Phật lắm. Cái câu này không phải Đức Phật nói này. Câu này Sứ Giật Hành nghe một bài thuyết trình do một người thuyết trình người Mỹ đen, chính người Mỹ đen nói cái câu này. Là ông nói khi mà ông lấy thuyết trình đó, ông nói bạn muốn thuyết trình giỏi, bạn phải thực tập chính bạn trước. Cho nên ông mới nói rằng you are a captain of your ship and master of your fate. Ông nói rằng bạn là chủ nhân chiếc thuyền của bạn và bạn làm chủ vận mệnh của bạn. Đó, những người Thiên Chúa giáo, những người Cơ Đốc giáo mà họ nói được những cái câu nói như vậy, huống gì mình là những người Phật tử, quý vị. Quý vị vươn lên nhé. Khi nào quý vị không muốn hỏi gì, muốn bình phẩm gì, muốn tham khảo gì cứ gọi cho Sư Giật Hạnh. Miễn sao đừng nói chuyện đời là được, nói chuyện đạo, hỏi về đạo là được. Đừng rủ Sư Giật Hạnh đi casino là được rồi, thấy chưa? Thì Sư Giật Hạnh sẵn sàng giúp cho quý vị. Dạ. Đó, thì đến cái câu tiếp theo Ngài nói sao? Câu này rất là hay quý vị, câu này là câu Phật cũ. Chính anh, thực sự chính anh là người mà làm việc xấu. Thực sự chính anh là người bất tình. Và thực sự chính anh là làm việc thiện. Thực sự chính anh thanh tịnh cho chính anh. Thanh tịnh hay bất tịnh đều phụ thuộc vào chính anh. Không có kẻ nào làm cho anh thanh tịnh được. Quý vị thấy hay không? Bây giờ Sư Giật Hành tạm dịch thơ như sau. Điều ác chính mình tạo ra, ô nhiễm cùng vậy do ta chữ gì. Điều thiện chính mình nghĩ suy, thanh tịnh cũng thể đến đi ta làm. Uể nhớ thanh tịnh chính chàng, không ai có đủ tư trang tình người. Quý vị thấy chứ? Câu Phật cũ 165. Nếu quý vị muốn nghiên cứu thì quý vị vào cái tra câu, cái bài kinh, cái cuốn kinh gọi là Dhammapada hay là Phật cũ, câu 165 thì quý vị sẽ biết được cái điều đó. Dạ. Yeah. Bây giờ mời quý vị đi sang tiếp. Chính những câu nói bất hủ trên, quý vị, từ cái sự kinh nghiệm bằng xương mẫu, từ cái sự kinh nghiệm bằng sự thật, Ngài mới nói ra được như vậy. Và cùng những câu nói này, nó đã vô tiền khoáng hậu, nó đã bất hủ, giống như thơ của Nguyễn Du vậy đó. Cho nên quý vị biết đó, là đấy những câu nói bằng xương mẫu. Chính vì vậy cái xã hội ngày hôm nay là xã hội gì? Xã hội thực hành. Quý vị cố gắng thực hành. Bây giờ có một bác trong cái chùa này, một bác phụ nữ thôi. Bác về rủ cái bác Á, chị Á ơi, chị lên chùa tôi cho hạnh phúc. Nhưng hàng ngày cái chị Á đó nhìn cái bác bé không sống theo đạo Phật. Thì làm sao chị Á tin được? Chị Á không tin. Không tin thì đương nhiên chị bé còn mời bao nhiêu đi nữa, chị Á không bao giờ đi lên chùa. Thì cái đó là cái thất bại của ai? Thất bại của những người con Phật đến chùa mà không học đạo, không hiểu đạo và không hành đạo. Còn ngược lại, quý vị đến chùa, quý vị nghe lời Đức Thế Tôn, quý vị áp dụng vào cuộc sống, quý vị sống thực sự thì quý vị sẽ xứng đáng a pious Buddhist, sẽ xứng đáng một người ngoan đạo, một người Phật tử vô cùng ngoan đạo. Dạ. Yeah. Thì còn có nhiều người, quý vị biết á, họ thường thường á, cho dù Đức Phật đã nỗ lực tu tập thành đạo, sau khi Ngài thành đạo rồi, Ngài đi khắp xứ Ấn Độ suốt 45 năm trường, Ngài về đổ vua cha trên giường bệnh, Ngài đổ vua mà Đức Hoàng hậu Ma Gia trên cung trời đáo lời, rồi Ngài đổ cho thân bằng quyền thuộc, đổ tất cả mọi người. Nhưng có nhiều người họ phê phán rằng, quý vị thỉnh thoảng nghe họ phê phán Đức Thế Tôn chúng ta không? Nói Đức Phật là một người không trung thành với vợ, không hiểu, không có trách nhiệm với con, không có hiểu về cha mẹ. Quý vị thấy như vậy, quý vị đau xót không? Cho nên mình làm người con Phật, mình phải xoáy vào vấn đề này, mình làm cho người ta sáng tỏ hơn. Thì nhân đây Sư Giật Hành có làm bài thơ xin tặng quý vị trước. Sau đó Sư Giật Hành sẽ phân tích thêm bài thơ Tam Bảo 59. Và thưa quý đạo hữu, Sư Giật Hành có tập thơ là Tam Bảo Tạng Dương Tam Bảo 100 bài. Và cái bài này là bài số 59. Thì thưa quý đạo hữu, mấy ngày hôm nay sư cũng có chia sẻ cho quý vị sau cái khóa tu thiền của sư thì nó bình phục tất cả những cái căn bệnh lại, da thịt nó lãng lấy ra. Cái thứ hai là cái dòng thơ nó tuôn trào ra. Thì trong một 50 tiếng đồng hồ thì sư Diệc Hạnh có làm được 100 bài thơ này. Thì hôm nay bởi vì người ta chê bai Đức Thế Tôn, người ta gạn ép cho Đức Thế Tôn rất là tội, cho nên sư Diệc Hạnh xin đọc bài thơ này để bào chữa lại cho Thế Tôn chúng ta và phân tích bình phẩm lại để coi Đức Phật có phải những người như ta, người ta từng nhục mạ ngài hay không. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình. Câu thứ nhất là: Đạt Đa thái tử kính yếu, cúng vàng không luyện mị miều chẳng tham. Châu bầu nhung lụa cáo sang, vợ hiền nhân hậu nhung nhang tuyệt vời. Con thơ xuất chúng ra đời, ngày đêm thái tử xa rời vương cung. Phải chăng Đạt Đa người khùng, hay là từ rồng bi trùng tam thiên? Bây giờ quý vị nghe: Thái tử Đạt Đa diệu hiền, từ bí bác phủ bổn miền dân gian. Trí tuệ lại rất vững vàng, hoàng cung gạt bỏ lời tràng chủng sanh. Nếu xưa thái tử không lanh, làm sao những loài thoát vần trầm kha. Thời đó Đạt Đa ở nhà, vua cha tình phàn khổ mà thoát thân. Chỉ đến thì tộc thân bằng, không gì dễ thoát hồng trần đau thương. Thái tử hướng thượng mở đường, đổ mình thá ít cả phường hỷ hoang. Đó là thiền thể quý vàng, muốn dân biệt đến ca vang trọng thờ. Giáo pháp cao quý vô bờ, tẩy đi uế trượt vượt bờ lạc an. Ai người thực thi pháp vàng, chắc chắn sẽ đạt một tràng thành công. Chân lý cao quý thiền rồng, khiến người con Phật trần hồng lạnh xá. Chư tăng hòa kính một nhà, thực tập giáo điện của cha hiện thời. Quý ngài mô phàm cho đời, chỉ đường soi lỗi ái lời đồ dân. Chúng con nhờ mài thấm ân, bá ngôi thượng sĩ xuất trần thế gian. Thành tấm cung kính vững vàng, khắc kỵ lời dạy cao sang cha truyền. Đó là bài thơ Tam Bảo 59, thưa quý đạo hữu. Đó thì qua bài thơ đó quý vị thấy Đức Phật không vì cái ích kỷ cho gia đình. Thái tử Tất Đạt Đa ra đi là vì ai? Vì những loài trong đó có chúng ta hôm nay. Nếu mà ngài không bỏ vương cung ra đi thì như vậy chúng ta ngày hôm nay có đạo Phật không quý vị? Chắc hẳn không có. Mà nếu đạo Phật không có trên trần gian này thì cái trải đất này sẽ trở thành màu đen, không bao giờ có màu trắng được. Đó cho nên á, khi mình là người con Phật, có nhiều người nói mà mình không biết lý luận thì mình ùa theo người ta luôn. Chứ còn khi mình biết lý luận rồi, mình thấy được công hạnh của ngài rồi, mình thấy được cái đức từ bí trí tuệ của ngài rồi, mình biết cái sự mà truyền bá giáo pháp của ngài rồi và lợi lạc cho chúng sanh đến hôm nay, quý vị luôn luôn có một cái thanh kiếm để nói lại với những người bạn đạo của mình. Và chính cái trí tuệ của quý vị khiến cho mọi người có thể chuyển từ cái đạo khác qua đạo mình. Đạo Phật thì không bao giờ convert một ai cả, không truyền một ai cả. Nhưng đạo Phật chỉ nói tiếng chân lý, tiếng chân thật, họ nói là chân thật bất hư. Cho nên chỉ nói cái tiếng nói chân lý. Và cuối cùng biết bao nhiêu người châu Âu, châu Mỹ đã theo đạo Phật chúng ta phản quỷ đi. Nhân đây sẽ kể một câu chuyện rồi bắt đầu tiếp tục nghe. Thì câu chuyện này là gặp một người Mỹ. Cách đây một năm, khi sư Giặc Hành qua bên Austin để giảng tại cái ballroom bên đó, thì sau khi từ già Austin về thì vào phi trường của Austin, thì đằng kia có một anh người Mỹ. Anh nhìn thấy một bóng dáng của vị tu sĩ thì anh ta nghĩ trong đầu rằng ồ, đây là một vị sư người Phật giáo. Và anh ta ước nguyện rằng làm sao đó để gặp cái ông sư này mà hỏi vài câu hỏi. Thì quý vị biết không, trước khi anh gặp sư Giặc Hành 2 tuần thì anh còn nói với bà vợ như thế này: em, nếu sau này anh gặp một người thầy nào mà có thể hướng dẫn cho anh về điều lành điều tốt thì em nhớ đồng ý cho anh mời người thầy đó về nhà chơi 7 ngày. Quý vị biết thì không ngờ sau 2 tuần lại gặp sư Giặc Hành. Thì khi lên tìm ghế ngồi á, thì sư Giặc Hành ngồi đấy thì anh lại ngồi kế sư. Quý vị biết rồi, quý vị sinh trưởng ở đấy mà, người Mỹ họ rất là thẳng thắn. Họ thương cha là họ nói thương cha, mà thương mẹ là họ nói thương mẹ. Mà ghét cha là họ nói ghét cha, mà ghét mẹ là họ nói ghét mẹ. Người Việt Nam mình thì hay dậu vắn tùy biết. Nhiều lúc mẹ mình ghét mình đuối mắt đuối mùi, nhưng mình nói mẹ tôi thương tôi lắm. Nhưng người Mỹ cũng phải vậy quý vị. Khi mà ngồi bên thầy thì ông ta mình nói như thế này. Ông hỏi cái câu đầu tiên là như thế này: What brought you to here? Thì những gì mà đã mang bạn đến đây? Thì sư nói I came here to give the sermon, có nghĩa là tôi đến đây để giảng giáo pháp. Thì ông ta mới nói rằng You came here to give the Dharma. Cái từ Dharma khi đó thầy sư Giật Hành mới ngạc nhiên. Sư nói tại sao bạn biết cái từ Dharma này? Cái thuật ngữ này là thuật ngữ Phật giáo, làm sao bạn biết được? Ông ta mới nói rằng á, là tôi đã từng nghiên cứu Phật giáo trên mạng, nhưng tôi chưa bao giờ gặp một vị sư nào để tôi hỏi. Thì hôm nay may mắn tôi gặp sư. Bắt đầu hai thầy trò vào câu chuyện quý vị. Anh nói sư Giật Hành ơi, tôi ghét ba mẹ tôi vô cùng. Thì sư hỏi tại sao vậy? Nói là bởi vì khi tôi còn trẻ, cha mẹ tôi không cho tôi ăn học đàng hoàng. Nhưng hôm nay tôi có những cái địa vị như vậy là nhờ tôi cố gắng. Chính vì cái sự đó mà tôi uất hận, nhất là cha mẹ. Cha tôi là hay nổi nóng với tôi lắm. Quý vị thấy chứ? Thầy kể cái câu chuyện này để quý vị thấy rằng á, khi mà quý vị nổi nóng vì con vì cái, bỏ đi, để con cái mình nó đừng nhập tâm bên trong. Đó thì tiếp tục câu chuyện. Thì anh ta nói tôi ghét cha mẹ tôi. Thì sư mới phân tích rằng á, anh bị không theo Phật giáo của chúng tôi thì có tiền kiếp và có hậu kiếp. Nếu như đã có tiền kiếp rồi thì chắc hẳn rằng trong tiền kiếp anh đã làm điều gì đó xấu đối với cha mẹ anh, cho nên hôm nay cái quả anh phải nhận lại. Và nếu như trong tiền kiếp anh không làm điều xấu với cha mẹ anh mà bây giờ anh nhận quả đó, thì nhiều lúc bởi vì cha mẹ anh vô minh tạo nên cho anh. Thì sư mẹ trích dẫn như thế này: bây giờ cho tạm cho tôi là người trị đi. Thì tôi ngồi bên anh, tôi không bao giờ disturb anh, tôi không bao giờ quấy rầy anh cả. Thì có gì để anh phàn nàn tôi? Chỉ có tôi là người ngu thì tôi mới quấy rầy anh. Thì khi đã xác nhận tôi là người ngu rồi á, thì anh đừng ghét tôi mà anh nên thương tôi, bởi vì tôi cũng sáng suốt mà. Thì tương tự như vậy, bây giờ anh nên thương ba mẹ anh hơn là anh nên ghét ba mẹ anh. Quý vị biết không, trong một chốc lát anh quay 180 độ liền. Anh nói thôi, từ đây con nghe sư Giật Hành giảng còn bao giờ nữa. Đến kỳ vấn đề thứ hai, anh nói sư Giật Hành ơi, con của con không bao giờ đi đến nhà thờ. Và bây giờ nó đến trường học là mấy đứa bạn luôn luôn dọa nó. Nếu mày đi đến nhà thờ một ngày nào đó, mày nhắm mắt lìa trần, thượng đế sẽ đưa mày xuống địa ngục. Thì sư Giật Hành mới nói mày cái câu khi hồi đó. Xin nói, according to Buddhism, the Buddha said you can create the hell. You can create the heaven. You are an architect of your life. You are responsible for your happiness and suffering. You are a captain of your ship and master of your fate. Thì khi mà sư phân tích nắm cái điều đó rồi, Đức Phật dạy con có thể tạo địa ngục, con có thể tạo thiên đường, con có thể gánh lấy trách nhiệm khổ đau và hạnh phúc mà con đã tạo ra, con là kiến trúc sư của cuộc đời con, thì anh ta rất là an lòng quý vị. Sau đó dần dần anh ta mời, tháng 12 vừa rồi anh ta mua vé máy bay cho sư Giật Hành, mời sư Giật Hành lên tại Kansas City. Thì sống với gia đình anh còn một cái văn phòng ngoài cái mảnh vườn năm màu rất là dễ thương, ngồi ngoài đó ngồi thiền sướng lập quý vị. Thì anh ta mới tìm một nhà cô bạn, có nhà cô bạn triệu phụ, thì cô đã có một cái căn nhà rất là lớn. Thì anh ta mới là mời sư Giật Hành đến đó giảng cho cả hệ khoảng trên 30 người. Trong đó có thầy giáo, có sinh viên đại học, có tất cả mọi người. Thì sau cái cuộc đó quý vị biết không, thì người anh của anh đó không bao giờ biết sư Phật giáo. Thì ông ta mới qua cái bài giảng đó xong, thì ông ta mới phát nguyện nói thôi sư Giật Hành ơi, bây giờ sư không cần phải về máy bay nữa, sư cancel máy bay đi, tôi sẽ lấy xe tôi chở từ đây về Atlanta. Thì ông đi với sư suốt 12 tiếng đồng hồ quý vị. Thì ông lo chi phí hết, sau khi về ở với sư Giật Hành 5 ngày, ông bắt đầu ông đặt tất cả những câu hỏi về cuộc đời ông thắc mắc. Thì khi mà ông trở lại Kansas City, Ông gọi sưởng sư, ông nói như thế này, tên của sư có cái tên là Dhammadhara nữa. Dhammadhara là người nắm trì giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì ông mới gọi sưởng, Hi, Venerable Doctor Dhammadhara, you has opened my eye. Ông nói, sư Giật Hành ơi, sư đã mở mắt tôi ra rồi. Thấy chưa? Cho nên quý vị biết sư Giật Hành kể câu chuyện này để quý vị biết được rằng á, cái thứ nhất chứng minh được rằng Đức Phật đi tu bởi vì Ngài bỏ cái tình thương vị kỷ, Ngài ốm vào cái tình thương vị tha. Người đi tu họ hướng đến cái tha nhân nhiều hơn, cho nên cũng nhờ cái đó mà chuyển hoãn rất được nhiều người ở trần thế. Hôm nay chúng ta là người con Phật, đặc biệt đang ngồi trước Đức Thế Tôn. Quý vị phát nguyện cho sư nghe, quý vị cố gắng làm sao đó trở thành một vị Phật bệ bây giờ, vì Phật Bồ Tát bây giờ, để mà giúp đỡ cho đời, giúp đỡ cho trước tiên là gia đình mình hạnh phúc đã. Chứ khi mà gia đình quý vị không hạnh phúc, quý vị khổ đau vô cùng. Họ nói là tư tưởng không thông, mang bi đông cũng không nổi. Cái bi đông rất là nhẹ quý vị, nhưng quý vị mang không nổi bởi vì tư tưởng của quý vị không thông. Cho nên hôm nay học Phật rồi ấy, quý vị cố gắng làm sao đó về chỉnh chỉnh trong gia đình mình lại trước, để có cuộc sống bình an như Đức Thế Tôn. Thì làm hồi nói con không giống cha, giống lông thì giống cánh, thì mình cố gắng làm sao đó mình giống cánh của Đức Thế Tôn đi. Thì như vậy gia đình mình sẽ bình an. Gia đình mình bình an rồi xóm mình bình an, phổ mình bình an, ngôi chùa tình tâm sẽ bình an trong tương lai. Đúng vậy, không phải quý vị? Cho nên quý vị cố gắng. Dạ, bây giờ sẽ đi tiếp bài giảng của sư. Dạ, thì sau đó sư còn nói rồi Đức Phật đi khắp mọi nơi ở xứ Ấn Độ. Và đặc biệt Ngài có một cái câu phương châm rất là hay, có nghĩa rằng á, chúng ta có cùng màu nước màu máu và có cùng vị mặn của nước mắt. Thì chính vì cái câu nói này mà Ngài đi khắp xứ Ấn Độ, Ngài đi khắp đấy đó. Và đặc biệt Ngài, người nào hữu duyên thì Ngài không bao giờ ở nhà. Nhân đây sư kể một cái câu chuyện nữa để chứng minh Đức Phật rất là từ bi. Ngài đi đến một cái vùng đồng quê rất là xa xôi để đồ cho một người nông dân Ấn Độ. Quý vị biết không, Đức Phật bây giờ hôm nay sư hỏi một câu rất là đơn giản nghe. Ai trụng thường sư Giật Hành sẽ gửi qua về, qua Phật giáo á. Bây giờ quý vị biết Đức Phật ngủ một đêm mấy tiếng đồng hồ không? Không còn ai biết luôn hả? Ngày ngủ mấy tiếng? Chắc 10 tiếng giống mình hay sao? Không. Dạ thưa quý vị, để sư Giật Hành trả lời, Đức Phật Thế Tôn chỉ một đêm ngủ 1 tiếng đồng hồ thôi. Quý vị thấy cái mức tinh thần của Ngài dễ sợ không? Từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối là Ngài giảng cho thiền nam tịnh nữ và tỳ kheo và tỳ kheo ni. 10 giờ đến 2 giờ sáng Ngài giảng cho chư thiên và Phạm Thiên xuống nghe giáo pháp của Ngài. 2 giờ đến 3 giờ Ngài ngủ 1 tiếng thôi quý vị. 3 giờ đến 4 giờ Ngài thức dậy đi vệ sinh. Vệ sinh xong Ngài vào Ngài ngồi thiền. Ngài ngồi thiền thì bắt đầu Ngài dùng cái thiên nhãn thông, và nghĩa là cặp mắt thánh của Ngài. Ngài nhìn quanh thế giới, hôm nay người nào đủ duyên cho Ngài đồ. Thì cho dù người đó ở trong rừng sâu, hay là người đó ở ngoài biển cả, hay là người đó ở trên cánh đồng, Ngài đến trực tiếp đó hóa đồ cho người đó giải thoát. Thì sáng hôm đó Ngài thấy cái ông người Bà La Môn làm trên cái đồng quê này là hữu duyên để cho Ngài đồ thành quả thành hôm đó. Cho nên Ngài mới đi ra ngay cái cánh đồng này quý vị. Ngài ra cái cánh đồng này và Ngài gặp cái ông Bà La Môn này. Thì khi Ngài đến đó, Ngài chào hỏi, thăm hỏi một cách thân mật, thì ông Bà La Môn này rất là ngạc nhiên. Vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, vừa thấy được cái lòng từ của Ngài quá lớn đi. Cho nên ông Bà La Môn đi, một người theo đạo Bà La Môn giáo mà lại quay về với Phật giáo bởi sự hiện diện và tấm lòng từ bi của Ngài trên mảnh ruộng đó. Thì khi mà Ngài đến đó rồi, quý vị biết á, là ông này mừng quá đi. Cho nên ông nói, tại sao mà Đức Thế Tôn là một người rất là cao quý mà lại ra đấy. Thì Đức Phật nói rằng sau khi ta thành Phật sống, ta luôn luôn áp dụng cái phương châm tất cả chúng sanh có nước mắt cùng màng và máu cùng đỏ. Chính vì vậy hôm nay ngươi là người hữu duyên cho ta, ta ra đổ cho ngươi. Quý vị biết ra sau khi mà đổ ông này được rồi, thì ông ta mới phát nguyện. Sau khi con làm thừa ruộng này xong, con cấy cày xong, Và sau khi con gặt thừa ruộng này thì con là người xấy gạo mới lên cúng dường Đức Thế Tôn đầu tiên trước lúc con ăn cái bữa cơm đó. Nhưng quý vị biết cuộc đời không phải vậy. Thì qua cái cuộc cái tấm nguyện như vậy, nhưng sau lại Đức Phật đã biết ông này rồi này, rồi đây không gặt được cái thừa ruộng ấy. Bởi vì bão tổ phong ba trong cái thời gian mà lúa ông sẽ chín. Đó, nhưng Đức Phật không bao giờ nổi ông, thì đến khi mà cái ngày cái sự kiện xảy ra, ông đau buồn vô cùng. Ông khóc lóc với Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn nói: "Con ơi, cuộc đời là sao? Cuộc đời thầy, quý vị thầy chưa tình tấm biển đổi hoài phải không? Everything is impermanent. Tất cả vàng pháp vốn là biển đổi. Hôm nay anh dùng, nhưng ngày mai là anh Huy. Một lại bà Khuân, kia lại cô này cô nọ, thì chứ nó biến đổi liên tục. Thì chính vì vậy cái đồng ruộng của anh đó bị biến đổi, nhưng Đức Phật không nói cho anh buồn. Thì sau khi mà xảy ra như vậy, anh đau buồn vô cùng, thì Đức Phật mới dạy cho anh rằng: "Con ơi, ta biết tâm con là muốn cúng dường cho ta trước lúc ăn cái hạt gạo này, nhưng thôi con đừng vì cái gì, attachment and craving, đừng vì tham ái, đừng vì chấp thụ mà con đau khổ." Thì sau cái bài pháp đó, quý vị biết không, vị này chứng thành thành nhân. Đó, thì sứ giả hành nói như vậy để chứng minh cái đối chân trần của Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời. Bây giờ quý vị, xin mời quý vị đi qua phần 4 là: bằng phương pháp nào người con Phật có thể bảo đáp thâm công của Ngài một cách xứng đáng trong ngày đại lễ tâm hợp này? Thưa quý vị, cái điều đầu tiên, thường thường chúng ta nghĩ là hôm nay mình làm cái lễ như thế này là đủ rồi. Có đủ không quý vị? Không đủ. Theo sư là chỉ 30% thôi. Nhưng quý vị càng cố gắng làm đẹp hơn nữa thì càng tốt. Những cái mà Đức Phật yêu cầu chúng ta, quý vị cầm một cái bình hoa sen trong tâm hồn chúng ta. Thấy chưa? Cái đó là cái mà Đức Thế Tôn muốn nhắc nhở chúng ta. Thì Phật giáo có hai mặt quý vị: sự và lý. Cái bình hoa ở trên này là bình hoa nói về sự bên ngoài. Nếu mình đến chùa mà không có bình hoa thì thấy cái chánh điện nó rất là buồn tẻ, rất là xấu, phải không? Đó là bên ngoài mình phải trang trí cho đẹp. Nhưng bên trong mình phải trang trí cái cành hoa bên trong của chúng ta, làm cho hoa sen trí tuệ, hoa sen từ bi, hoa sen hỷ xả nó luôn luôn bung nở trong chúng ta. Thì bây giờ mình muốn để bảo đáp xứng cái công của Ngài đã bao nhiêu năm tháng tu hành, đau khổ trong rừng sâu, trong núi tuyết, thì có cách mình phải tri ân. Và thưa quý vị, tri ân là gì? Trong tiếng Anh gọi là gratitude, có nghĩa là biết ơn. Cái điều thứ hai á, thì Đức Phật dạy là trong hạnh phúc kính á, là phàn người như thế này quý vị: ga ra vô cha ni va to cha san tu thi cha cả tăng nhiều ta cá lê nà đa ma xà và năng ế tăng măng gà la mút tà măng. Thì tạm dịch như thế này: đức cung kính khiêm nhường, trí túc và trí ân, đồng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Thưa quý đạo hữu, đây là ba pháp hạnh phúc mà trong 38 pháp hạnh phúc Đức Thế Tôn đã dạy hơn 25 thế kỷ về trước. Thì trong này Ngài nói chúng ta là luôn luôn cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân. Thì hôm nay sư giật hành chỉ giảng về cái tri ân thôi. Thì chúng ta tri ân Ngài, chúng ta phải làm gì? Đúng thời nghe chánh pháp. Hôm nay là đúng lúc cho quý vị nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp để làm gì? Để cho tâm hồn mình mở ra, trí tuệ mình bừng sáng, để rồi mình lấy cái đó mình áp dụng vào cho bản thân mình, và mình sống để mà có một cái kết quả xứng đáng. Dân hoa sen tâm lên cúng dường Đức Thế Tôn. Quý vị chấp nhận không? Thì chính vì vậy cho nên chúng ta tri ân Ngài, chúng ta phải làm gì? Cái thứ nhất sư nói đấy này: tổ chức lễ Phật đàn lớn đã đủ chưa? Dạ chưa đủ. Mà chúng ta phải cộng thêm cái phương pháp gì? Căn cứ trong lời dạy của Ngài trước khi Ngài thành đạo. Quý vị là Ngài rất là tuyệt vời. Thưa quý đạo hữu, khi mà trước khi Ngài thành đạo á, bắt đầu loài người và chư thiên xuống thăm Ngài, mang hoa sen, hoa nhài, tất cả loài hoa đến cúng dường Đức Thế Tôn. Thì khi mà đến cúng dường Đức Thế Tôn á, thì Ngài mới hỏi Ngài A Nan như thế này: A Nan, dân chúng họ làm gì bên ngoài mà ồn ào vậy con? Ngài Anan mình nói như thế này: và thưa Ngài, bởi vì họ biết Ngài chuẩn bị nhắm mắt lìa đời, Ngài chuẩn bị nhập niết bàn, cho nên người thì đến đảnh lễ Ngài, người đến cúng dường Ngài để mà từ giả Ngài trước lúc Ngài nhập niết bàn. Quý vị biết Đức Thế Tôn nói sao? Thường thường chúng ta thấy người tới đông, chúng ta rất là vui, chúng ta rất hạnh phúc, bởi vì cái đám cha tôi người đến rất là đông thì mình rất là mừng. Bởi vì cha tôi sống như thế nào đó, họ mới đến dự cái lễ tang của cha tôi. Còn nếu cha tôi một người mà không đàng hoàng, một người mà từng có những tiếng xấu ở thế gian này, thì người ta không đến như vậy, thì mình lại buồn, quý vị. Nhưng Đức Thế Tôn không vì Ngài mà vì Ngài mừng, mà Ngài vì chúng sanh. Ngài về Ngài Anan rằng: này Anan, con ra nói với những người Phật tử, bây giờ muốn báo đáp sự ân thâm của ta thì mọi người từ quay về nhà mình làm cho ta một chút thiền sự. Quý vị thấy ấy không? Đức Phật hay lắm, quý vị. Cho nên chúng ta cố gắng kết hợp cả sự và lý, để bên ngoài thấy đẹp trang nghiêm đạo tràng, bên trong thanh tịnh tâm hồn, thì như vậy là quý vị xứng đáp ân thâm của Ngài đó. Cho nên mình bây giờ mình muốn làm cái đó thì mình phải gì? Văn là gì, quý vị? Văn là nghe, là học. Tư là gì? Phải suy tư. Tu là phải thực hành ngay tức khắc. Và sư khẳng định, giác hành khẳng định rằng sư đã đi qua con đường đó, quý vị. Nếu quý vị thực hành giáo pháp là hạnh phúc ngay hiện tại lúc. Bây giờ sư cho ví dụ thôi. Sư đến chùa Tịnh Tâm ngày thứ sáu vừa rồi, với đức tin của quý vị, với lòng tôn kính của quý vị, với sự bận rộn của quý vị, quý vị để giao chùa Tịnh Tâm cho sư giác hành thời gian. Sư ở mình chứ mấy, nhưng trong này nhiều cái đẹp lắm, quý vị. Nếu sư giác hành là một người không áp dụng giáo pháp, không văn, không tư, không tu, thì đương nhiên thấy cái đồng hồ đầu kia đẹp quá. Mà trời ơi, bây giờ không bị cái chùa nên có bắt cá mất ra nghe. Mà bây giờ chị hội trưởng về, anh hội trưởng về nhà rồi, thôi mình lè lấy đồng hồ bỏ vô vali mình ngày thứ hai mang về đi. Thưa quý đạo hữu, như vậy sư thực hành có bình an không, quý vị? Không bao giờ bình an. Trước lúc có chùa tấm lấy đồng hồ, trong lúc lấy đồng hồ và sau khi lấy đồng hồ, tấm sư thực hành là tấm địa ngục trần gian. Ngược lại, sư có văn, có tư, có tú rồi, sư nói: ồ, đây là sở hữu của chùa Tịnh Tâm, mình có, mình cho, thế mình cũng dường nữa, ai mà đi lấy cái đồng hồ này? Thì như vậy sư giật hành không lấy đồng hồ đó thì tấm của sư sao, quý vị? Hạnh phúc vô cùng, không bối rối. Khi đoạn ngồi thiền gọi là nhắm mắt liền à, chứ không bao giờ bị bối rối trong tâm hồn. Còn ngược lại mà lấy nó thì ngồi thiền bắt đầu cái đồng hồ nó hiện trong tâm, quý vị. Thì sư kể một câu chuyện, một ví dụ đó để chứng minh được rằng khi quý vị hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, quý vị hạnh phúc ngay tại chỗ luôn. Không cần phải nói: sư ơi, con tu để kiếp sau con nhờ, xa quá. Very far away, don't teach your children in this way. Rất là xa, đừng dạy cả con của quý vị trong con đường này. Mà cả con chỉ dạy nhân quả trong hiện tại cho họ thôi. Con học giỏi, mai mốt con thành bậc sĩ, con làm ra tiền nhiều, con lên cúng dường chùa Tịnh Tâm, đó là quả rồi thôi. Thấy chưa? Thì bây giờ văn tứ tu rồi thêm cầm thêm cái gì nữa? Giới. Thưa quý đạo hữu, kỳ khổ của mình đó là mình bị trần gian lôi cuốn. Mình cứ bị trần gian lôi cuốn chuyện này chuyện nọ, cho nên mình không giữ trọn nắm giới của mình, phải không, quý vị? Khi nào quý vị giữ tròn, quý vị cứ nghĩ: ô, sư giác hành á là một người giữ 250 giới, tại sao mình giữ được 5 giới? Mình cố gắng đi để cho mình có hạnh phúc. Từ chỗ đó quý vị mới thực hành giáo pháp được. Cái thứ nhất là giới, cái thứ hai là gì? Định. Và thứ ba là tuệ, quý đạo hữu. Thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn của chúng ta hôm nay Ngài thành Phật ở đây, Ngài không gì qua ba cái phương pháp này: giới, định và tuệ. Khi Ngài có giới rồi, Ngài mới có sự định tâm. Ngài phá giới, ví dụ giống cái hồi sư giác hành phá giới là lấy đồng hồ, mà dư giới là không lấy đồng hồ. Thì khi mà không lấy đồng hồ á, thì đương nhiên có cái sự định tâm này. Quý vị thấy không, cái lý nữa, nó nằm vừa gió thì gió tạt vào tạt ra, quý vị không thấy cái cằn trong dưới đại ly. Nhưng khi ly nước im lặng rồi, không có gió nữa, thì quý vị thấy những cái cằn dưới ly rất là rõ ràng. Tương tự như vậy, khi mình có giới rồi, mình định tâm, mình thấy được tâm mình là tâm gì? Tâm tham, Tấm mình là tấm gì? Tấm sáng. Tấm mình là tấm gì? Tấm ích kỷ, tấm keo kiệt. Thì khi ví dụ con mình xin 10 đồng đến trường thôi, tự nhiên mình nói 10 đồng này để cất cho nhiều trong nhà băng đi, đừng cho con nữa. Nhưng khi quý vị định tấm rồi, quý vị nói ồ cái tấm này là tấm xấu, con mình đẻ ra tại sao mình cho nó 10 đồng, thì quý vị làm được cái việc thiện liền, thấy chưa? Đó, thì bây giờ Đức Thế Tôn của chúng ta, mình muốn bảo đảm thâm công của Ngài, Sư Giật Hành chỉ nhắc cho quý vị 6 chữ thôi, đó là gì? Văn tư tu và giới định tuệ. Nếu quý vị làm được cái điều này, Sư Giật Hành làm được điều này, thì mình là người xứng đáng làm đệ tử Đức Thế Tôn và duy trì màn mạch của giáo pháp Đức Thế Tôn chẳng đủ 5.000 năm trên thế giới này. Ngài nói mà giới luật còn là Phật pháp còn. Cho nên quý vị cố gắng bây giờ bảo đáp thâm ân của Ngài. Hôm nay sư xin tạng dương những ai đã cầm những cái cành hoa rất là đẹp, những ai đã chùi nhà, những ai đã nấu trong bếp còn những cuốn chả giò rất là ngon. Và cũng xin tạng dương những ai có công tu trì. Thì như vậy hai cái đó cầm lại, mình mới xứng đáng làm cái ngày đại lễ Phật đản hôm nay. Và bây giờ mời quý vị đi qua cái phần tiếp đó là gì? Đức Phật nói như thế này rất là hay quý vị. Thầy cho lên 4 câu luôn. Câu này là câu Phật cũ 110 Sư Giật Hành giảng. Sư Giật Hành chuyện thơ. Ái người không dời mông lung, trăm năm thọ mạng uổng công cuộc đời. Tốt hơn sống một ngày thôi, thiền định trí tuệ rạng ngời thế gian. Quý vị thấy chưa? Ngài khẳng định rất là hay. Nếu như con sống mà con buông lung cuộc đời con á, thì con sống có trăm năm không giá trị bằng một ngày mà con không buông lung cuộc đời con. Câu thứ hai mời quý vị nghe tiếp nghe. Ái người không dời lung mong, trăm năm thọ mạng uổng công cuộc đời, tốt hơn sống một ngày thôi, thiền định trí tuệ rạng ngời thế gian. Câu tiếp. Ái người biện nhạc về dối, trăm năm thọ mạng phỉ đời phù sinh, tốt hơn sống một ngày vinh, tinh tận nỗ lực lung linh gian trần. Tiếp. Nếu không thể pháp diệt sinh, trăm năm thọ mạng chẳng vinh chục nào, tốt hơn một ngày quỷ cáo, thể pháp sinh diệt siệt bao an lành. Bất tử không thể hiện nay, trăm năm thọ mạng chẳng hay chục nào, tốt hơn một ngày quỷ cáo, thể pháp bất tử siệt bao an lành. Nếu không thầy pháp cao siêu, trăm năm thọ mạng chẳng điều ích chí, tốt hơn một ngày diệu kỳ, thầy pháp tối thượng vinh quy muôn đời. Quý vị thấy không? Giáo pháp Ngài rất là hay. Quý vị chỉ cần sống một ngày thôi, mà sống một ngày trong giới, trong định, trong tuệ, còn hơn là sống một ngày trăm năm mà không có giáo pháp Đức Phật trong người. Nên quý vị cố gắng. Còn quý vị đã sống trăm năm rồi mà quý vị có cái này nữa thì còn gì hơn nữa quý vị? Đức Phật xuống lại quý vị, chư thiên xuống đảnh lễ quý vị. Cho nên quý vị cố gắng. Và bây giờ còn phần cuối của bài giảng của Sư Giật Hành, phần 5 là nếu người con Phật bảo đáp thâm ân của Ngài bằng cách này thì có lời lạc hay không. Đó, bây giờ quý vị đến chùa, thường thường sư nói thì quý vị đừng buồn nghe. Chúng ta tới cứ cầu Ngài cho mình cái này cái nọ phải không? Đừng buồn nghe, xin lỗi trước. Thường thường chúng ta tới là chúng ta cầu. Nếu mà nói cầu được thì Sư Giật Hành là người gần Đức Phật nhất phán quý vị. Quý vị thấy sao? Đầu của Ngài cũng cào tóc, Sư Giật Hành cũng hơi trọc trọc, phải không? Ngài mặc cái ý, Sư Giật Hành cũng mặc ý. Ngài sống trong chùa, Sư Giật Hành cũng ở trong chùa. Thì như vậy Sư Giật Hành là người cầu được hơn quý vị. Nhưng tại sao xứng cầu? Tại sao xứng cầu để trùng sổ, để cho chùa Tịnh Tông xây cái chùa lên đi? Thấy chưa? Cho nên khi mình học giáo lý nhân quả, mình phải biết nhân quả nó như thế nào. Nếu quý vị nói cầu được thì giáo lý nhân quả còn gì nữa quý vị? Giáo lý nhân quả nó không giá trị gì cả. Cho nên quý vị biết á, quý vị cố gắng làm sao đó, khi mà mình lạy Phật, lạy bằng cách này cho sư, lạy với chánh kiến. Chánh kiến là gì? Biết rõ ràng tại sao hôm nay tôi lạy ông Phật. Bởi vì ông Phật có 13 lá mật, ông Phật có trí tuệ, từ bi, hỷ xả, ông Phật có thanh gươm, giới định tuệ, cho nên tôi lạy Ngài. Cái điều thứ hai mình lạy với là cái chánh tư duy của mình. Mình suy nghĩ rằng, tư duy rằng Đức Phật thành Phật hôm nay là biết bao nhiêu công khổ, Ngài đã bỏ ra nhiều cái thời gian, Ngài tu luyện rất là khổ, và chính nhờ cái tu luyện ấy hôm nay Ngài thành vị Phật, cho nên tôi lạy Ngài. Và nếu như quý vị lạy Ngài như thế này thì sẽ cả gì đây? Phước đức sinh ra từ chánh kiến và tư duy này. Khi phước đức sinh ra từ chánh kiến và tư duy này rồi, quý vị không cầu trúng số, số tự động trúng thôi. Thấy chưa? Khỏi cần cầu để khố cổ quý vị. Mà khi quý vị có phước đức này rồi thì số nó tìm người mình, nó đến nó cho mình trúng số, mình cầu Phật nữa. Thì bên nào quý vị lời, lời một bên là trước mặt Thế Tôn, con không đi đà vào con đường đen tối, con không đi vào đường tà, nhưng đằng sau cái phước của mình nó tự động đến. Thì như vậy quý vị lời cả hai phải không? Còn quý vị mà cầu không được thì sao quý vị? Goodbye tình tâm temple forever. Phải không? Những đây kể có chuyện này cũng vui lắm. Thì khi mà cách đây mấy năm khi Sĩ Diệt Hạnh về Việt Nam, vào Đà Nẵng, thì ngồi uống nước mía bên một cái quầy hàng, thì cô đó mới thấy thầy ăn mặc cũng hơi là màu đầu huyệt kia. Rồi cô hỏi thầy, thầy tu ở đâu mà con thấy thầy khác mày thầy nó đây. Thì thầy mới nói, xưa mình nói rằng tôi tu bên Miền Điện và Tích Lan, cho nên tôi mặc cái màu y đầu huyệt là vậy. Thì cô mới, khi đó thầy quen rồi mới hỏi cô có đi chùa không cô? Cô nói dạ có, nhưng cách đây 2 năm thì con và đứa con gái con nó đi chùa, nhưng bây giờ thì bỏ rồi. Vì việc sao không? Xin lỗi quý vị, chuyện này hơi đời một chút. Là cô con gái lấy chồng suốt 2 năm không có con quý vị. Bắt đầu mẹ với con lên cầu Bồ Tát Quảng Thế Âm cho con đẻ được một đứa con trai hoặc một đứa con gái. Nhưng càng cầu thì quý vị biết không, càng xa vời, không có. Từ chỗ đó cô thất vọng, cô nói từ đây về sau con bỏ chùa rồi sư ơi. Quý vị thấy chưa? Cho nên hôm nay sư nói thật quý vị, nếu quý vị mà hiểu được thâm tâm Sĩ Diệt Hạnh, quý vị tri ân sư vô cùng, cảm ơn sư vô cùng. Sư đã giống như mà đem một cái ngọn đèn vào trong một căn phòng đen tối. Sư đã mở cho quý vị biết được con đường nào Đức Thế Tôn dạy. Tại sao chúng ta dạy lạy Đức Thế Tôn? Tại sao vì công hành gì mà chúng ta miệt mài làm cái lễ này? Thấy chứ? Nó giá trị lắm quý vị. Nhưng sư thiệt tha kêu gọi quý vị cố gắng nhớ cho sư, để mà hành. Nếu quý vị hành được mà quý vị có an lạc thì đó là cái món quà mà hôm nay xứng đáng nhất quý vị cúng dường lên Đức Thế Tôn và tri ân Sư Giác Hạnh. Dạ, mời quý vị đi tiếp một chút nữa. Thì đó, khi mình được phước đức sinh ra rồi với từ sự chánh kiến rồi thì tâm ta rất là an vui. Tâm ta rất an vui thì chỉ với quý vị, thân ta khỏe mạnh thôi chứ có gì đâu. Thấy chưa? Thân khỏe mạnh thì bớt bệnh dư tiền rồi, cần chứ phải đi cầu nữa. Thấy chưa? Khi mình bớt bệnh là dư tiền rồi, đi vô insurance, health insurance, kể là healthcare rồi, kể là quý vị biết đưa ra biết bao nhiêu. Nhưng khi quý vị đi đúng đường của Đức Thế Tôn rồi, quý vị có tấm an vui rồi, thân khỏe mạnh, giống như sư đây bây giờ quý vị có cho sư cosmetic sư cũng dùng. Sư nói thôi cho tôi mấy đồng đó, tôi cho mấy em một côi, cho mấy poor student bên Việt Nam, thì sư làm được. Tại sao? Bởi vì mình đã có một cái sức khỏe tốt rồi, mình có làn da tốt rồi. Làn da tốt này không phải cầu Quan Âm, không phải cầu Đức Phật, mà chỉnh ngay đi lời, đi leo lời dạy của Đức Thế Tôn, và thực hành theo chánh kiến, chánh tư duy, và cuối cùng là cho chúng ta an lạc và cho chúng ta cái thân khỏe mạnh. Thì như vậy mình dư tiền quả cho cha mẹ sướng hơn nữa. Chứ còn bây giờ mình lên cầu, mình bỏ vô khoảng Quan Âm 5 đồng hay là Bồ Phật Bổn Sư 5 đồng mà mình cầu không được, mà mình lại mất tiền nữa. Cho nên khi mình đem lên 5 đồng là mình nói như thế này mới đúng này. Ồ anh Đồng, anh ơi, anh Võ Dũng ơi, anh Huy ơi, em thấy chùa mình đang còn thiếu thốn, bây giờ em xin cúng dường 5 đồng này để cúng trà giò phục vụ trong ngày Phật đản. Khi đó cái phước lên liền quý vị. Chứ quý vị bỏ vô Quan Âm, quý vị cũng mất 5 đồng, nhưng quý vị cầu không được, quý vị càng thất vọng. Nhưng quý vị bỏ vào đây, sư khẳng định rằng quý vị chắc chắn là quý vị sẽ được một cái phước mà không sớm thì muộn. Sư nói như vậy không phải về quý vị đừng lạy Quan Âm, sư không bác bỏ. Quý vị vẫn lạy Quan Âm, quý vị vẫn nhìn hình bóng mẹ hiền, quý vị sống như mẹ hiền Quan Âm. Thì từ cái cách sống như mẹ hiền Quan Âm đó, quý vị sẽ có một cái phước rất là tuyệt vời. Và từ cái phước đó nó nâng đỡ gia đình mình thôi chứ có gì đâu. Dạ. Và đây có một cái bài pháp cụ nữa: hỷ pháp mặc lành thân tâm, nhẹ nhàng thuần tình thẩm nhuận tim gan, trị nhân mãi mãi hỷ hoan, lời vàng cao quý cha ban cho đời, Nhưng đây sư có một bài thơ sư tặng quý vị trước lúc kết thúc thời pháp của sư. Bài thơ này là với tựa đề là Pháp Hỷ Xuyên Qua Tam Bãi. Thưa quý đạo hữu, khi mà hành giáo pháp Đức Phật rồi, 6 tháng tu thiền rồi, bắt đầu con người nó thay đổi hết. Nó thay đổi từ cái giá chảy mà qua cái giá này, từ luyện bộ tử thành bình thường, từ thoại hòa xương sống nó trở thành bình phục hết. Thì khi mà ra khỏi trường thiền quý vị, nó rất là hạnh phúc. Và đặc biệt cái bài pháp này, mỗi lần mà đảnh lễ Đức Thế Tôn là bắt đầu con người mình nó có cái sự phi lạc, mà phi lạc cái hạnh phúc mình tả được đó quý vị. Tính vì vậy cho nên sư Diệu Hạnh có làm cái bài thơ như thế này: Pháp Hỷ Xuyên Qua Tam Bãi, mỗi khi con đảnh lễ Ngài, thân con mát lành trải dài khắp nơi, lòng lần con thầm nức hơi bởi vì cảm kính những lời Ngài ban. Giáo pháp tạm muôn bổn ngàn, hết thảy vô giá số vàng thế gian. Lời Ngài dạy rất vẻ vang, khiến người hành pháp vững vàng bước đi. Tự niệm sự con mài ghi, cùng nhờ pháp ấy tẩy đi điên cuồng. Nhiều lúc lệ con rơi tuông, bởi vì pháp hỷ xuyên luồng thân con. Công lao Ngài tờ núi non, đã giúp con thoát cội nguồn vô minh. Giờ đấy con mài lặng thinh, tu tập thêm nữa để nhìn tâm tư, và xin nguyện giữ khứ khứ đến khi giải thoát y như tâm cầu. Đến đây con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ khẩu đầu Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, thưa quý đạo hữu, anh Dũng cho xin chúc. Hôm nay sư đã chia sẻ cho quý vị về cái đại lễ tam hợp, và đặc biệt trong bài pháp của sư có nhiều điều để tu lắm. Quý vị nhớ cho sư Diệu Hạnh tại sao mình đảnh lễ Đức Phật. Nhớ cho sư Diệu Hạnh 6 chữ văn tư tu giới định tuệ. Nếu quý vị nhớ được như vậy thì đó là một món quà cao quý thật sự, cũng dường lên tam bảo trong ngày đại lễ Phật đản, trong đó có sư Diệu Hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sư xin chia đều cái phần phước trì thanh cao này đến ông bà cha mẹ, cựu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên của quý vị đã quả vãng, nhất là chư hương linh đang thờ trong ngôi chùa Tịnh Tâm. Sau khi nhận phần phước trì thanh cao này rồi, sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng tăng tiền thêm. Sư cùng xin chia đều phần phước trì thanh cao này đến quý vị, anh chị em, con cái cháu chắt, thân bằng quyến thuộc đang còn hiện tại, nhất là chư thiên đang ngự trong ngôi chùa này và quý vị đang hiện diện nơi đây. Sau khi nhận phần phước trì này rồi, luôn luôn được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và cùng xin chia đều phước trí thanh cao này đến quý vị, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi tưởng chúng con vô cùng tri ân đại đức giảng sư đã ban cho chúng con một bài pháp vô cùng quý báu như một Phật cảnh. Chúng con nguyện ghi nhớ ngay đó là bản trang của những người tu học của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật tăng. Dạ. Dạ. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng với đại đức chúng ta chuẩn bị hai kinh thánh giảng.